Tướng Giả, quyển 2 chương 253, khi hạ ý nồng người mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bì Bì nhìn thoáng qua Diệp Hồng Ngư dưới bóng liễu, tức giận chương 253, khi hạ ý nồng người mệt mỏi. Một Ninh Khuyết nhìn hắn một cách hỏi. Ngươi không biết nàng ở nơi này của ta. Chấm, web Trần Bì Bì nhìn thoáng qua nói. Nếu biết ta nào sẽ tới. Hồng Ngư dưới bóng liễu, tức giận Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Sư huynh chưa nói cho ngươi. Trần Bì Bì lắc lắc đầu. Ninh Khuyết chật chật cảm khái nói. Thật sự là một đám người xấu. Diệp Hồng Ngư từ dưới tàng cây liễu kia đi tới. Trần Bì Bì xoay người hướng cây liễu đó đi đến. Hai người sát vai mà qua, khóe môi Diệp Hồng Ngư hơi cong lên, hỏi. Không ôn chuyện chút, Trần Bì Bì không quay đầu lại, phất tay nói. Về sau nói sau, về sau nói sau. Ninh Khuyết cảm khái nói. Xem ra hắn thật sự là rất sợ ngươi, mấy ngày liền nói sau loại lời đùa giỡn hay ý nghĩa vô si hắn thích nhất này cũng không dám nói. Diệp Hồng Ngư lười để ý tới gia hỏa vô si này. Nàng muốn nói chuyện không quan hệ với Trần Bì Bì, càng không có tình thú nữ nhân gì, ánh mắt hơi lạnh đi. Nghiệt ma tông. Thư viện lại sẽ thu lưu dư. Ninh Khuyết đã sớm nghĩ đến nàng tu đạo như si, thấy Đường Tiểu Đường thiếu nữ ma tông. Ngươi có ý kiến gì? Sau sẽ có phản ứng gì? Mim cười hỏi, câu hỏi này lại tỏ ra có chút không có ý nghĩa. Ninh Khuyết ở trước người đạo si, không có bất cứ tư cách kiêu ngạo gì, nhưng nửa năm qua, hắn biết lịch sử tiểu sư thúc thể hội sư phụ cùng các sư huynh đối với mình khái đã hiểu thái độ của thư viện, mà thư viện tu ma tự mình không để ý, đại đối có tư cách kiêu ma ngạo. Diệp Hồng Ngư vẻ mặt lạnh lùng nói, ta có ý kiến hay không, căn bản là nghĩ tới chiếc chuyện này nếu đã liên quan thư viện, Zoria. Nhưng các ngươi ra thì như thế nào? Ninh Khuyết nói, cho không thừa nhận ai có thể có chứng cớ. Chẳng lẽ Tây Lăng Thần Điện còn dám phái người vào thư viện hậu sơn lục soát người? Ra lại thế nào, chỉ cần thư viện, trên đời vô số tín đồ thành kính hạo thiên, không cần chứng cớ, chỉ cần một câu của thần điện. Diệp Hồng Ngư nói, Tây Lăng Thần Điện có lẽ không ở trong mắt phu tử, nhưng vô số tín đồ thành kính nghị luận cùng phần nộ, dù là phu tử cũng không dễ xử lý. Trung quy không thể đem người đời giết hết. Nếu thần điện thực khiến người đời tin tưởng thư viện thu lưu dư nghiệt ma tông, như vậy chiến tranh hôm qua ngươi nói với ta sẽ đến sớm, mà cái này khẳng định không phải thần điện muốn nhìn thấy. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, bỗng nhiên đã hiểu một việc nói. Sư phụ cùng sư huynh đã tiểu đường tới, thì không muốn gạt ngươi, bọn họ muốn cho ngươi biết chuyện này, sau đó muốn khiến ngươi coi như cái gì cũng không biết. Để Trần Bì Bì mang đường, biết đó là biết, phía trước thêm cái chữ không, không có nghĩa là thật có thể coi như không bìa. Ngươi đã trung thành với Hạo Thiên Đạo Môn, như vậy ngươi nên biết ngươi hiện tại làm bộ như không biết, đối với Hạo Thiên Đạo Môn đối với thư viện đều là lựa chọn tốt nhất. Diệp Hồng Ngư cúi đầu nhìn kẽ tảng đá trên đê hồ cùng những bụi bùn màu xanh trong kẽ hở, trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, sau đó nói. Ngươi nói có đạo lý, sau đó nàng ngẩng đầu lên, lắng lặng nhìn Ninh Khuyết nói. Vậy cô ta cùng Trần Mập lại là chuyện thế nào? Ninh Khuyết nhìn tiểu cổ nương ma tông kia trên thuyền giữa hồ, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị nhìn mập mạp dọc theo để hồ đuổi theo la lên, nói chuyện cười nhàm chán, trong lòng chợt mềm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này xin ngươi cũng coi như không biết đi. Diệp Hồng Ngư đứng ở cạnh hắn, nhìn màn hình ảnh thú vị đó, trong ánh mắt chưa toát ra mỉm cười, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, hơn nữa tỏ ra càng lúc càng lạnh. Nếu ngươi biết thân thế Trần Mập như vậy, ngươi hẳn có thể nghĩ đến, đạo môn một khi biết chuyện này, trên đời không biết phải chết bao nhiêu người. Bờ Nhạn Minh Hồ chưa bộc phát một trận đại hỗn chiến cường giả thế hệ mới, Trần Bì Bì và Đường Tiểu Đường lúc chạng vạng liên trở về thư viện, không cùng Diệp Hồng Ngư gặp lại. Sau khi dùng xong bữa tối, Diệp Hồng Ngư rất lễ phép nói lời cảm tạ với Tăng Tăng, hơn nữa rất chân thành biểu đạt ca ngợi, sau đó cầm đạo bào màu xanh phơi nắng khô trở về phòng khách của mình. Xem ra nàng ở Tây Lăng Thần Điện nửa năm qua sống không được tốt lắm. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng biến mất ở chỗ hành lang gấp khúc nói. Tang Tang vừa dọn bát vừa tùy ý hỏi. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ninh Khuyết nhìn trên bàn những đồ ăn nước đống hỗn độn bát khay kia nói. Đồ ăn khó nuốt như vậy cô ta lại ăn cao hứng như thế, còn liên thanh nói lời cảm tạ đôi với ngươi. Tang Tang có chút bất an nói. Ta đã nói cần phải để ta tới làm, hiện tại cho rằng những đồ ăn này là ta làm bếp của ta rất không ổn. Khang Định trong lòng nghĩ Tài Ninh Khuyết nói, ngươi là thị nữ mình ta, dựa vào cái gì đi, ta cũng chỉ có thể hầu hạ một người ngoài đó. Hơn nữa thần tọa thân phận địa vị ở Tây hầu hạ cũng có thể là nàng ta tới Hạ Lăng Thần Điện cao hầu hạ ngươi. Y Tang Tang không nói gì thêm, ngâm bình trà cho hắn, tự đi rửa chén. Ninh Khuyết ngồi ở cạnh giàn trồng hoa bên cửa sổ, bưng ấm trà nhìn mây đỏ dần xuyên thấu chân trời, lông mày dần dần nhíu lên. hắn đang tự hỏi một số vấn đề. Mọi người của Thư viện Hậu Sơn vì sao muốn cho Diệp Hồng Ngư biết Đường Tiểu Đường tồn tại? Chẳng lẽ nói thật sự là kiêu ngạo đến cực điểm tuyên bố? Hay là nói sớm thông báo Tây Lăng một tiếng tỏ vẻ tôn trọng? Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến trà trong tay dần lạnh, Ninh Khuyết vẫn không hiểu, thẳng đến cuối phụ hay là đại sư huynh nhị sư huynh, trên cơ bản đều là gia hòa không dính khói lửa nhân gian, đều không có tiềm chất trở thành nhà âm mưu lớn. Sở dĩ để Trần Bì Bì mang Đường Tiểu Đường đến bên hồ một chuyến, đại khái chỉ là đơn giản muốn thông qua Diệp Hồng Ngư, nói cho người nhà của Trần Bì Bì. Mấy ngày sau đó bên hồ Nhạn Minh một mảng im lặng, có hai trận mưa thử biến bị chém eo vài phần. Diệp Hồng Ngư cả ngày đều đem bản thân nhốt trong phòng khách trừ lúc ăn cơm, trên cơ bản không nhìn thấy bóng người, cũng không biết nàng ở trong gian phòng khách u ám đó làm cái gì. Lúc nàng ngồi ở cạnh bàn nâng Khuyết càng chú ý tới khuôn mặt nàng trở nên càng lúc càng tiều tụy, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, không khỏi âm thầm cảnh giác cẩn thận. Cơm trở nên trầm mặc, Ninh vợ chồng Tằng Tĩnh Văn nguyên các đại học sĩ đến làm khách một lần, ở sau khi đi thăm xong nhà cửa bên hồ, vợ chồng hai người học sĩ rất hài lòng bút tích của Ninh Khuyết, phát hiện trong nhà ngay cả tỷ nữ cũng không có, càng thêm cao hứng, thầm nghĩ con gái nhà mình cực được sủng ái, cuộc sống sau này hắn là sẽ rất hạnh phúc mới đúng. Trước khi rời đi, Tằng Tĩnh phu nhân ôm Tang Tang sầu não một phen, đem Ninh Khuyết khen ngợi một phen, dặn bảo nàng về học sĩ phủ nhiều, hôm sau liền đưa mấy chục quân sự nha hoàn tới. Chương 253, khi hạ ý nồng người mệt mỏi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những tỷ nữ khuôn mặt bình thường vẻ mặt chất phác kia trong sân, Ninh Khuyết nào không đoán được học sĩ phu nhân nghĩ gì, không khỏi có chút buồn cười, thầm nghĩ nếu không phải Diệp Hồng Ngư không tham dự tiệc tối, để Tằng phu nhân thấy thiếu nữ xinh đẹp động lòng người như thế sống nhờ ở đây, nghĩ hẳn sẽ không phải tình hình này hiện nay. Nhà cửa bên hồ cực lớn, mặc dù có thêm mười mấy quản sự tỳ nữ, vẫn không chế chật chội chút nào, thậm chí cũng không cảm thấy thêm nhiều người như vậy, Tang Tang lại không quen được người ta hầu hạ, cho nên quản sự tỳ nữ phần lớn đều ở chỗ hẻo lánh của khu nhà hoạt động, vùng phòng khách thư phòng vẫn thanh tịnh. Thời gian thong thả trôi, hè đậm thêm, gió hồ dần nóng, ve kêu ran thêm, trong khu nhà bên Nhạn Minh hồ vẫn là ba người ăn cơm, hai người sống. Diệp Hồng Ngư vẫn giống như u hồn, suốt ngày ở lại trong phòng khách u tĩnh. Ngày nào đó Ninh Khuyết từ thư viện trở về, dội nước lạnh tắm, hướng Tang Tang đang lau người cho mình hỏi đôi câu, biết Diệp Hồng Ngư hôm nay vậy mà ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, không khỏi vẻ mặt dân kinh ngạc. Ninh Khuyết luôn bội phục thậm chí kính sợ thiếu nữ đạo si này, ở hắn xem ra, lúc cả thế giới hủy diệt đại khái cũng chỉ có người như mình cùng đạo si mới có thể sống, hơn nữa hắn không cho rằng giữa mình cùng đạo si có thứ gì hữu tình linh tinh, cho nên không chút quan tâm chết sống. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn nàng cứ như vậy tự bế thành một kê ngu ngốc. Bởi vì như vậy quá đáng. Ve kêu từng đợt một tiếng cao hơn một tiếng, phòng khách bờ Nhạn Minh hồ gần cầu tàu, mơ hồ có thể nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nước hồ vỗ bờ cắn trụ. Tô Căng Cần Ninh Khuyết dọc theo con đường bằng đá đi vào biệt nhàng gõ vang cửa phòng. Trong phòng vang lên một ít thanh âm tựa như là đang sửa lại. Sang cửa phòng mở ra chiếu vào mi mắt đẹp lại đặc biệt tái nhợt. Đầy trời sao hướng trong sân thêm tiểu thủy, bạc thiếu nữ tỏ ra càng hãi, hỏi, ngươi bị bệnh, ngươi mới bị bệnh, Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nhìn hắn, nói, tìm ta có chuyện gì, ta đang bận. Ninh Khuyết không để ý nàng, trực tiếp đi vào trong phòng, đánh giá chung quanh một phen, chưa phát hiện dấu vết nàng đang tu hành pháp ma tông gì ví dụ như san san đại pháp, sau đó hắn chú ý tới trên giường vẫn bằng phẳng như mới, tựa như những ngày qua căn bản là chưa ai ngủ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Những ngày qua ngươi đều chưa ngủ. Minh tưởng đủ để bổ tinh lực trì hoãn nhiều thời gian. Xông, minh tưởng là minh tưởng, ngủ là ngủ, trên thế giới này không có ai so với ta càng rõ ràng chuyện này hơn, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc vội vã làm cái gì? Thanh âm Diệp Hồng Ngư có chút suy yếu, nói. Ta nói rồi, ta rời Tây Lăng đến thành Trường An chính là cần một ít thời gian đối với ta hiện tại rất quan trọng. Ninh Khuyết xoay người nhìn mắt nàng, nghiêm túc nói. Tuy ta không để ý ngươi chết sống, ta cũng biết Tây Lăng Thần Điện khẳng định có một số đại nhân vật muốn ngươi chết, nhưng ngươi dù sao cũng là đạo si, nếu để ngươi cứ như vậy chết ở trong nhà ta, khẳng định sẽ có phiền toái to, ta không nghĩ dính vào phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đêm hè nóng nực đang mạnh, ánh sao như tuyết cũng không thể tới mấy phần cảm giác mát, Diệp Hồng Ngư sắc mặt tái nhợt mang như tuyết cùng thanh âm lạnh nhạt như băng, lại làm người ta cảm giác cả người nàng như không tạm trú ở trong đình viện bên hồ, mà là ở trong mùa đông khắc nghiệt tuyết lớn bay tán loạn. Ta sẽ không chết, cho nên ngươi không có phiền toái, ta chỉ là cần thời gian tu hành. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Ninh khuyết thầm nghĩ quả nhiên như thế, chỉ là không biết nàng từ thần điện mang đi bí quyết tu hành giỏi giang nào, nhẹ giọng nói. Một người một mình tu là tu, song tu cũng là tu, nếu ngươi gặp bậc cửa gì, không ngại cùng nhau tham tường một chút với ta, nói không chừng sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nói, ngươi sẽ tốt bụng như vậy, Ninh khuyết mặt không đối sắc nói, song tu hoặc là có thê song thắng, Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Chính ngươi từng nói, Trần Bì Bì cũng không dám dùng lời hạ lưu bực này đến trêu chọc làm nhục ta, không nghĩ tới ngươi lại là người nhàm chán như vậy. Ninh khuyết giật mình, nói, lời ta lúc trước nói hạ lưu nơi nào? Diệp Hồng Ngư lang lặng nhìn mắt hắn, chưa phát hiện một tia xấu hổ cùng quần bách thầm nghĩ phép song tu là bí mật bất truyền trong giáo điển thần điện, chẳng lẽ người này thật không biết? Chẳng qua ở hoang nguyên trong thiên khí sơn mạch nàng từng thấy quá nhiều biểu hiện vô si máu lạnh của Ninh Khuyết cho nên nàng cũng sẽ không tin tưởng một điểm này, ngược lại nói. Đã là đệ tử phu tử cần gì trộm từ ta nơi này? Ta nói rồi không phải muốn tư tưởng lẫn nhau. Nói, được rồi, ta quả thật thư viện tuy nói cái gì cũng có, nhưng không có điển tịch. Ngươi biết thần thuật, web n, co hắn nhìn chằm chằm mắt ngươi vạn trượng kim quang àng nói. Ở bờ Đại Minh Hồ ta đã thấy an đây Diệp Hồng Ngư nói. Thần thuật là bí mật bất truyền của Hạo Thiên Đạo Môn. Ninh Khuyết nói, Tang Tang là người kế nhiệm Quang Minh Thần Tọa, nàng có tư cách học thần thuật chẳng qua Quang Minh Đại Thần Quan chết quá sớm, nàng có rất nhiều chỗ chưa học rõ ràng. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày. Ninh Khuyết nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Sợ dậy hết đồ để chết đói sư phụ, sợ Tang Tang nhà ta tương lai trở thành người số một trong cường giả trẻ tuổi của Tây Lăng. Diệp Hồng Ngư nói, phép khích tướng, Ninh Khuyết nói, đúng, Diệp Hồng Ngư nói, đã biết là phép khích tướng ta vì sao có thể đồng ý, Ninh Khuyết mỉm cười nói. Bởi vì ngươi là đạo sĩ cường đại nhất, ngươi có thể lo lắng bị Tang Tang vượt qua sao? Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, ta chưa bao giờ lo lắng chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra. Ninh Khuyết truy hỏi, vậy ngươi vì sao không đồng ý, Diệp Hồng Ngư suy nghĩ thật lâu, sau đó hỏi. Ngươi lấy cái gì đến đổi? Ninh Khuyết rất nghiêm túc trả tiền thuê nhà. Diệp Hồng Ngư lắng lặng nhìn hắn nói. Ta vẫn là xem nhẹ ngươi rồi. Ninh Khuyết nói. Trình độ vô si. Diệp Hồng Ngư gật gật đầu. Ninh Khuyết xoay người đi hướng ngoài phòng khách. Diệp Hồng Ngư nhìn bóng lưng hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi không thể ở bên cạnh nghe. Nàng không thể nói cho ngươi. Ninh Khuyết dừng bước quay đầu nhìn nàng nghiêm túc nói. Ta lấy nhân cách phu tử thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn chưa thể phát hiện bí mật của Diệp Hồng Ngư, chưa thể từ trong bí mật đó kiếm được chỗ tốt, điều này làm Ninh Khuyết cảm giác có chút tiếc nuối, chẳng qua hắn tin tưởng, chỉ cần đạo sĩ này tiếp tục ở thành Trường An ở đây, hắn sẽ có thể tìm được cơ hội. CSGNGIHAMVN Đa Cốc Si Từ Cách Chương